Xong ai nói anh cũng rất thảm, một người bị chém thành hai nửa. Cảnh viên trẻ tuổi nói. Cố Phi Phi và Hàn Ấn liếc nhau, nhỏ giọng nói thầm. Cố Phi Phi liền nói với cảnh sát trẻ tuổi. Cậu thuận tiện đưa chúng tôi đến hiện trường xem được không? Đương nhiên là được, không thành vấn đề. Cảnh viên trẻ tuổi sảng khoái đáp, vừa nói chuyện vừa lấy di động ra bấm gọi cho Ngô Bân, hỏi rõ vị trí cụ thể, liền quẹo phải ở một ngã tư chạy về hướng đường Ngọc Sơn. Sau khoảng 15 phút, xe thương vụ chở mọi người đến nơi xảy ra vụ án. Hàn Ấn âm thầm tính toán, nơi này đến hiện trường vụ án 47 chỉ cách chưa đầy 1 km. Hiện trường ở giữa một quảng trường hình tròn, bốn phía đã kéo dây cảnh giới vàng trắng xen kẽ. Cô Phi Phi đang đưa tay muốn nhấc dây cảnh giới lên đi vào, đột nhiên xoay người dặn dò Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ phía sau. Hai đứa đều là lần đầu xuất hiện ở hiện trường, lát nữa nhìn thấy thi thể có lẽ sẽ không quen lắm. Hai người cố gắng đừng hướng suy nghĩ theo người thường, cứ xem đó như là một đạo cụ hoặc như vật chứng trong vụ án, sẽ không cảm thấy sợ nữa. Nếu thật sự không chịu được muốn nôn, tốt nhất đi xa một chút, đừng để người ta thấy tổ chi viện của tôi không chuyên nghiệp, đã hiểu chưa? Cố Phi Phi dặn dò, lần này hoàn toàn là nói theo kinh nghiệm hiện trường nhiều năm, khiến cô chứng kiến được nhiều trạng thái lung túng khi lính mới lần đầu nhìn thấy thi thể. Có vài người hận không thể nhổ hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra. Hai thuộc hạ của mình lúc trước chưa từng trải qua hiện trường giết người, hơn nữa Ngài Tổ Mỹ nói không chừng còn chưa từng thấy thi thể thật sự, đợi lát nữa không chừng giật mình làm trò cười cho đông đảo đồng nghiệp địa phương. Không sao đâu, yên tâm đi chị Cố, em từng nằm vùng buôn ma túy, cái gì chưa từng thấy qua, chết thì đã thấy mấy lần rồi, còn có thể bị một cái xác dọa sao? Đỗ Anh Hùng vỗ ngực tùy tiện dừng dưng nói. Không, không đáng sợ lắm đâu, em chưa từng thấy người chết đâu, không biết sẽ có phản ứng gì. So với Đỗ Anh Hùng, Ngài Tổng Mỹ có vẻ hơi lo lắng, giọng nói sợ hãi, đôi tay trắng nõn siết chặt, nhìn qua vô cùng căng thẳng. Thấy dáng vẻ này của cô bé, Hàn Ấn quan tâm nói. Tiểu Mỹ, lát nữa em đi theo sau Tiểu Đỗ nhé, nếu thật sự không dám nhìn, cứ nhìn vào lưng Tiểu Đỗ. Đúng đúng đúng, nếu sợ thì cứ tránh sau lưng anh, nhìn chằm chằm cánh tay to lớn của anh. Đỗ Anh Hùng tươi mặt như hoa, càng nói càng phấn chấn. Nếu là ở chỗ khác, Đỗ Anh Hùng đắc ý như vậy, Ngài Tổng Mỹ sớm đã đè bẹp cậu ta. Nhưng bây giờ cô không có tâm tình bao hoa với cậu ta. Máu trên mặt càng ngày càng ít, vẻ hoạt bát trước đây cũng sớm mất tăm, chỉ máy móc ừ hai tiếng đáp lời. Giữa quảng trường có một bồn hoa hình tròn, có thể thời gian dài không ai xử lý. Giữa bồn hoa cỏ dại đã mọc cao nửa thước. Nhân viên y khoa kỹ thuật đang bận bịu chụp ảnh lấy chứng cứ. Pháp y đang tiến hành kiểm nghiệm sơ lược xác. Ngô Bân khoanh tay, mím môi thật chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm thi thể được cỏ dại bao quanh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay phía sau có tiếng động, ông xoay đầu sang, thấy là Hàn Ấn và Cố Phi Phi, liền tránh người hất cằm về phía thi thể nói. Các cậu tới xem sao. Hàn Ấn và Cố Phi Phi gật đầu với ông, rồi đi tới bên cạnh thi thể. Còn chưa kịp tới nhìn kỹ, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nôn mửa gào khóc là Đỗ Anh Hùng. Cậu ta vừa lướt thấy thi thể, ngay cả chân cũng bước không nổi nữa, ngồi xổm bên cạnh ào ào nôn mửa. Ngẫm lại dáng vẻ thề thốt son sắt vừa rồi của cậu ta, thật sự khiến Hàn Ấn và Cố Phi Phi vừa bực mình vừa buồn cười. Xong ngoài dữ liệu chính là Ngài Tiểu Mỹ, có mẹ này thế mà không hề khó chịu, ngược lại vẻ mặt còn hưng phấn. Cô kề bên cạnh thi thể, quan sát lên xuống như không, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác mới mẻ, giống như đột nhiên được nhận một món đồ chơi. Đây đại khái được gọi là thiên phú rồi. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ trần truồng, thi thể từ phần rốn bị chém ngang thành hai đoạn, mặt hướng lên, khuỷu tay gấp khúc, hai cánh tay giơ qua đầu. Hai phần thi thể được đặt đối xứng nhưng vẫn không hoàn toàn đối xứng, dính dưỡng cách xa nhau khoảng 50 cm. Thi thể có dấu hiệu được tẩy rửa rõ ràng, hiện trường không thấy vết máu, vú phải gần như bị cắt rơi, chỉ còn dính lại một lớp da, bụng có một vết thương hình thoi bất quy tắc, hai bên khóe miệng bị cắt, vết thương kéo đến bên tai, biến mặt nạn nhân thành một nụ cười quỷ dị. Thảm trạng của thi thể có thể nói khiến người ta phẫn nộ, nhất là nụ cười làm người ta sởn tóc gáy kia, khiến đáy lòng Cố Phi Phi có loại cảm giác quái gở không nói rõ được. Mà hai hàng lông mày Hàn Ấn nhíu lại, sắc mặt nghiêm trọng. Sau một lúc trầm tư, nhàn nhạt mở miệng nói. Ai là cảnh viên đầu tiên tới hiện trường? Là tôi và cảnh sát hiệp trợ trong sở. Tiếng trả lời truyền đến từ phía sau Hàn Ấn. Anh quay đầu, nhìn thấy một cảnh sát trung niên và một cảnh sát hiệp trợ vóc dáng không cao. Anh liếc mắt đánh giá dân cảnh trung niên, hỏi: khi hai người tới, thi thể chính là tư thế này sao? Đúng, chúng tôi chưa từng động vào. Hơn nữa, từng hỏi dân chúng và cảnh sát cũng nói chưa từng động vào. Dân cảnh trung niên đáp. Hà Nấn gật đầu, quanh người trầm giọng nói: gộp án thôi. Gộp án? Lời của Hà Nấn ngoài dữ liệu của mọi người cũng bao gồm cả cô Phi Phi. Cô vòng quanh thi thể quan sát một lượt nói: đều có dấu hiệu bị đánh nghiêm trọng, dưới miệng xương hàm và quai hàm bị gãy, đây có khả năng chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong ít nhất 24 tiếng. Tay chân có dấu hiệu rất sâu, xem ra từng bị giam cầm. Thi thể trong ngoài từng được tẩy rửa sạch sẽ, cho thấy nơi này khẳng định không phải chỗ đầu tiên. Từ vết thương và vết bầm của hai bộ phận thi thể đến xem, cắt rời thi thể hẳn là một con dao bầu lớn. Khi cắt lìa, nạn nhân có khả năng còn chưa tắt thở hoàn toàn. Vết thương hình toi ở bụng, thi thể là vết dạo để lại khi cắt bỏ tử cung. Hướng đi của miệng vết thương thuận chiều kim đồng hồ, kết hợp với vết thương cắt lìa thi thể chứng minh hung thủ thuận tay phải. Bộ phận sinh dục nạn nhân có vết thương bị xé rách, hẳn là từng bị cưỡng hiếp. Đúng, nhưng không phát hiện tinh dịch và lông tóc, xem ra hung thủ đã đề phòng rồi. Pháp y nói xen vào. Pháp y nói xong, cô Phi Phi mang theo giọng giọng nghi vấn nói với Hàn Ấn: thay thuận là tay phải, có hành vi xâm phạm tình dục, nạn nhân từng bị bắt giam, hiện trường không phải chỗ đầu tiên, không có hành vi cắt thảo mang tính đánh dấu. Những điều này hoàn toàn khác với vụ án 47, tại sao có thể gộp án? Đã xác nhận thân phận của nạn nhân chưa? Hàn Ấn không trả lời ngay mà quay đầu hỏi Ngô Bân bên cạnh, nhưng không chờ Ngô Bân nói lại hỏi tiếp: công việc của cô ta có chút liên quan đến mặt diễn xuất đúng không? Đúng vậy, làm sao cậu biết? Ngô Bân kinh ngạc nói: cô ta là ca sĩ trong một vũ trường loại kém ở phường Ngọc Sơn, ngay gần đây thôi. Chúng tôi đã tìm được nhà thuê của cô ta, nơi đó là chỗ giết người đầu tiên. Cô ta hẳn còn bị quan hệ qua hậu môn, Hàn Ấn nói. Nghe gợi ý của Hàn Ấn, cô Phi Phi ngồi nghiêng phần dưới thi thể sang một góc 45 độ, quan sát đánh giá một chút, lập tức nghi hoặc gật đầu. Cô ta nhất định còn từng bị ép nuốt phân của chính mình, Hàn Ấn lại gợi ý nói. Cô Phi Phi kề mũi sát miệng nạn nhân, dùng sức ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu lên nói: anh nói đúng, bất kể có phải của cô ta hay không, nhưng có thể khẳng định cô ta từng nuốt phân. Nói thế có nghĩa đó cũng là vụ gây án bắt trước đúng không? Đúng vậy, về mặt Hàn Ấn nghiêm túc nói. Tháng 1 năm 1947, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, từng xảy ra một vụ án phân thây khiến cả nước Mỹ khiếp sợ, được đặt tên là án mưu sát thực dược đen. Đặc thù vụ án này giống hệt vụ án trước mắt, thậm chí ngay cả hoàn cảnh hiện trường và thân phận nạn nhân cũng gần giống nhau. Qua hiện trường vụ án cũng là một quảng trường cỏ dại rậm rạp, nạn nhân là một diễn viên hạng 3 của Hollywood. Cùng trong khu vực phường Ngọc Sơn, thời gian chưa tới nửa tháng, liên tiếp xảy ra hai vụ bắt trước gây án biến thái, tuyệt đối không thể chỉ trùng hợp, xem ra quả thực cần phải gộp án rồi. Cô Phi Phi lúc này đã tin tưởng sâu sắc phán đoán của Hàn Ấn, cô thở dài nói tiếp: ôi, nói vậy, hung thủ chúng ta đối mặt cũng không phải là fan của giác đồ tể, có lẽ tất cả sát thủ biến thái đều là đối tượng hắn sùng bái. Cái gì mà fan giác đồ tể? Cái gì fan sát thủ biến thái? Cô cậu rốt cuộc đang nói gì đây? Ngô Bân ở một bên không ngừng gió nội tình, chừng con mắt che kín tơ máu vội hỏi. Ồ, là thế này. Hàn Ấn giải thích đại khái cho Ngô Bân, tỏ vẻ phân tích hành vi tương quan, chờ quay về đội sẽ trình lên tường tận. Sau đó quay đầu nói với cô Phi Phi: xem ra phải điều chỉnh đặc tả tội phạm đêm hôm qua rồi. Đúng, nhất là phía động cơ, cô Phi Phi tâm linh tương thông nói. Mãi đến khi kiểm nghiệm hiện trường kết thúc, Ngô Bân tuyên bố thu đội. Đỗ Anh Hùng vẫn không dám đến gần thi thể thêm chút nào. Đương nhiên có lẽ hơn phân nửa nguyên nhân là cảm thấy khó xử. Dân cảnh canh gác xung quanh hiện trường cứ cười trộn mãi, khiến cậu ta càng muốn đồn thổ cho xong, hận không thể cào một cái khe chui vào đó. Cũng may dọc đường trở về, Hà Nấn và cô Phi Phi không hề nói gì cậu ta, nếu không cậu ta sẽ càng cảm thấy khó xử. Chẳng qua ngài tiểu Mỹ sẽ không bỏ qua cơ hội đùa giỡn cậu ta, ra sức nháy mắt với cậu ta, bất chấp dáng vẻ nôn mửa của cậu ta. Chương 4: Thể nghiệm giết người. Hai vụ án dùng bất chấp gây án trong lịch sử phạm tội biến thái đều là những vụ án vô cùng chứ danh, mà chúng nó sở dĩ được gọi là chứ danh, một mặt là vì thủ đoạn gây án của hung thủ cực đoan tàn nhẫn, mặt khác là do chúng đến nay vẫn là những vụ án chưa giải quyết được. Việc này tạo cho chúng sắc thái thần bí. Mấy chục năm qua không ngừng có người si mê nghiên cứu hai vụ án này, hy vọng có thể khái quát được chân tướng. Mục đích của hung thủ trong vụ án này là gì? Là vì si mê đào bới chân tướng dẫn đến tàu hỏa nhập ma, hay là một loại sùng bái và kính ngưỡng, hay một loại khoái cảm tội phạm biến thái muốn học tập và lĩnh hội? Tóm lại, theo vụ án thứ hai xuất hiện, động cơ gây án của hung thủ càng khó có thể nắm bắt. Mới đầu Hàn Ấn tưởng rằng mục tiêu gây án của hung thủ chủ yếu nhằm vào gái điếm, nhưng bây giờ xem ra mặc kệ là gái quán bar hay ca sĩ vũ trường cũng chỉ là đạo cụ để hung thủ bắt chước gây án mà thôi. Đối với cả vụ án mà nói, thân phận của họ không có nhiều giá trị nghiên cứu lắm. Đương nhiên, nếu có đầu mối chứng minh giữa họ tồn tại giao điểm, đó lại là một vấn đề khác. Đáng tiếc mãi đến tận bây giờ, tổ chuyên án vẫn chưa tìm được điểm liên quan trong sinh hoạt giữa hai nạn nhân. Giống vậy, biểu hiện gây án của hung thủ lần này giống với lần đầu, bắt chước những vụ án chưa giải quyết vô cùng chuẩn xác. Cũng giống vậy, những phân tích lúc trước của Hàn Ấn, đây là gây án có mưu tính chú đáo. Hung thủ nhất định từng xuất hiện xung quanh nạn nhân, hơn nữa hiện trường phát hiện án cách nhau rất gần, chứng tỏ hung thủ vô cùng quen thuộc phường Ngọc Sơn, thậm chí có lẽ sống ngay đó. Vậy công tác trọng điểm kế tiếp là tập trung cảnh lực vào phụ cận hiện trường phát hiện án và chỗ làm việc của nạn nhân, tìm kiếm nhân chứng tiềm tàng, hỏi thăm có xuất hiện kẻ có dáng vẻ khả nghi trước khi xảy ra vụ án không. Xâm nhập điều tra cẩn thận phường Ngọc Sơn, kết quả có thể nói là vừa tốt vừa xấu. Mặt xấu là giữa hai nạn nhân quả thật không có bất kỳ mối liên quan gì. Mặt tốt là có một cô gái gạ khách qua phố cho biết từng có người quanh quẩn ở hiện trường vụ án đầu, lại còn luôn khoa chân múa tay ra hiệu, nhưng thời gian không phải trước khi xảy ra vụ án mà là gần đây. Có thể là hung thủ trở về hiện trường ôn lại khoái cảm hay không? Nếu là vậy, hắn có thể trở về hiện trường thứ hai không, nhằm vào đầu mối cô gái đứng đường cung cấp? Hàn Ấn kiến nghị tổ chuyên án khoanh vùng quảng trường tiến hành theo dõi nghiêm ngặt, nhưng khiến anh không ngờ tới là đêm đó bóng người kia lại xuất hiện. Hơn 11 giờ đêm, trên đường xe cộ dần thưa thớt, một bóng đàn ông mặc đồ thể thao màu đen, đầu đội nón thể thao màu xám tiến vào phạm vi theo dõi. Hắn từ trong một khu phố cạnh quảng trường chui ra, vành nón ép thật thấp, đứng bên cạnh nhìn quanh hai bên một chút, sau đó giả vờ rất tùy ý, chậm rãi tới gần bồn hoa giữa quảng trường. Hắn đứng yên bên bồn hoa, kinh ngạc nhìn cỏ dại giữa bồn hoa, giờ đang suy nghĩ. Sau một lát, hắn bắt đầu dạo quanh bồn hoa, miệng nói năng hùng hồn, hai tay vung vẩy. Ngô Bân ra lệnh một tiếng, mấy tên cảnh viên từ xe theo dõi nhảy xuống, nhanh chóng tiếp cận về phía quảng trường. Người đàn ông mắt thấy mấy tên trai tráng khỏe mạnh chạy tới, vội vàng xoay người chạy vụt về hướng khu dân cư ở một bên khác của quảng trường. Khu dân cư kia diện tích rất lớn, dưới những con phố lần lượt đan xen, bên trong tối như mực, địa thế gồ ghề mấp mô, cao thấp không bằng phẳng. Các cảnh viên đuổi theo không dám chạy nhanh, chỉ có thể lần mò đi về phía trước, mục tiêu nhanh chóng mất dạng. Mấy cảnh viên đang chán nản, đột nhiên ngay được cách đó không xa truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ. Theo tiếng động lần đến, một cảnh viên bật sáng màn hình điện thoại di động chiếu một chút, nhìn thấy mục tiêu đàn ông đang nằm trên đất, máu me đầy mặt. Hóa ra anh trai này cũng không quen đường, lúng cuống không nhìn ra đường làm mình tự động ngã. Thật là đi mòn gót sắt chẳng thấy đâu, khi không tốn sức lại tìm được. Cảnh viên lập tức móc ra còng tay, còng lấy hai tay gã đàn ông lại, từ trên mặt đất túm dậy. Người đàn ông bắt được trong quảng trường nhanh chóng được đưa về đội hình sự. Vết thương trên mặt hắn cũng không nặng, xử lý đơn giản xong liền được đưa vào phòng thẩm vấn tiếp nhận thẩm vấn. Họ tên: Trương Tùng Lâm. Tuổi: 43. Nghề nghiệp: nhà văn. Một loạt những câu hỏi thông thường, gã đàn ông không chút chống trả, trả lời khá phối hợp. Cô Phi Phi lạnh mặt tiếp tục hỏi: Hơn nửa đêm không ở nhà, đến quảng trường nhảy nhót cái gì? Có biết đó là hiện trường án mạng không? Biết biết, thật ngại quá, đã gây thêm phiền toái cho các anh chị rồi. Trung Tùng Lâm ra sức gật đầu, làm ra tư thế xin lỗi giải thích. Tôi đang viết một bộ tiểu thuyết trinh thám. Nghe nói vụ án này nên muốn đến hiện trường giết người thật sự cảm thụ chút không khí, tìm kiếm một vài linh cảm sáng tác. Không ngờ bị anh chị xem như kẻ tình nghi, mà tôi lại nhầm các anh chị là bọn cướp, cho nên bỏ chạy. Thật sự hoàn toàn là hiểu nhầm. Nói vậy, mấy hôm trước người xuất hiện ở đầu hẻm cũng là anh sao? Cô Phi Phi hỏi. Đúng là tôi. Trung Tùng Lâm thẳng thắn đáp. Làm sao anh biết có án mạng? Cô Phi Phi lại hỏi. Chỗ lớn như Phố Ngọc Sơn xảy ra loại chuyện này chẳng phải đã sớm lan truyền sao? Trung Tùng Lâm lập tức giải thích. Để có thể an tâm sáng tác, tôi tạm thuê một căn nhà dân ở Phố Ngọc Sơn. Rạng sáng ngày 7 tháng 4 còn có... Không chờ cô Phi Phi hỏi xong, Trung Tùng Lâm liền ngắt lời cô, nói tiếp. Cô muốn hỏi hành tung của tôi khi hai vụ án xảy ra đúng không? Nói thật, thời gian đó tôi khẳng định đều đang sáng tác, nhưng tôi không có cách nào chứng minh. Có lẽ do thường viết tiểu thuyết trinh thám, Trung Tùng Lâm thoạt nhìn khá quen thuộc với quy trình thẩm vấn, luôn biểu hiện rất bình tĩnh, hơn nữa lời khai cũng không nghe ra sơ hở. Cô Phi Phi vừa trừng mắt với hắn, vừa sắp xếp lại suy nghĩ, không ngờ Trương Tùng Lâm thế mà bắt đầu hỏi ngược lại. Cảnh quan, tôi hỏi cô hai vấn đề có sao không? Nói thử xem. Cô Phi Phi do dự gật đầu, cô muốn xem Trương Tùng Lâm muốn giở trò gì. Tôi nghe đồn, vụ án trong quảng trường kia, nạn nhân bị chém thành hai mảnh, hơn nữa hai bên khóe miệng bị cắt thành hình nụ cười, có thật không? Trương Tùng Lâm tung ra vấn đề đầu tiên, cô Phi Phi suy nghĩ một chút khẽ gật đầu lại hỏi tiếp. Cảnh sát các cô hiện nay phán đoán hai vụ án này là một người làm hay là lần lượt đến từ hai hung thủ khác nhau? Chúng tôi có khuynh hướng chỉ có một hung thủ. Cô Vi Phi thử thăm dò đáp lại. Cô Vi Phi vừa nói xong, Trung Tùng Lâm bỗng dưng hít ngược một hơi lạnh, cơ thể lập tức co rụt trên ghế, trong đôi mắt chợt hiện lên vài nét bối rối. Im lặng một hồi, giọng hắn mới trầm thấp nói. Tôi cả gan suy đoán một chút. Các cô bây giờ nhất định đã biết hai vụ án lần lượt bắt trước cách giết người của Giác Đồ Tể và Thực Dực Đen, đúng không? Làm sao anh biết? Vẻ mặt cố Phi Phi kinh ngạc, theo đó bắt đầu cảnh giác. Trung Tùng Lâm không để ý tới cố Phi Phi, vẫn lơ đánh lầm ba lầm bẩm. Xem ra thật sự có liên quan đến tôi rồi. Có liên quan gì đến anh? Anh làm sao biết là bắt trước gây án? Ôi chà, cô đừng nóng vội, đừng nóng vội, nghe tôi chậm rãi nói đã. Trung Tùng Lâm bình tĩnh lại, nói. Những người viết loại tiểu thuyết trinh thám như chúng tôi thường sẽ chú ý sưu tầm những vụ án làm tư liệu. Đối với những vụ án nổi tiếng trên thế giới đều có chút hiểu rõ. Cho nên khi tôi ở trên diễn đàn nhìn thấy người tự xưng là hung thủ đăng bài viết, liền cảm thấy hắn dường như đang bắt chước Giác Đồ Tể. Nhưng không ngờ hắn sẽ tiếp tục bắt chước Thực Dực Đen. Điều này làm tôi nghĩ đến một người. Nghĩ đến ai? Ngô Bần bên cạnh cố Phi Phi nhịn không được, nói chen vào. Anh có thể đừng lại nhảy nhiều vậy được không? Mau nói về chính đi. Được được, tôi nói đơn giản chút nhé. Trương Tùng Lâm dưới sự thúc giục của Ngô Bần tăng nhanh ngữ tốc. Tôi bình thường hay trao đổi với các bạn mạng trên diễn đàn, chủ yếu là để sưu tập tư liệu thực tế, thỉnh thoảng sẽ giải đáp một vài vấn đề của bạn mạng. Tôi nhớ kỹ khoảng 3 tháng trước, cũng chính là tuần giữa tháng 1 năm nay, tôi từng ở trên diễn đàn gặp một người bạn mạng. Gã tự xưng là fan trung thành của tôi, đặc biệt cảm thấy hứng thú với những vụ án sát thủ liên hoàn. Gã muốn tôi tư vấn vài vụ án biên thái nhất, chấn động nhất thế giới. Tôi nhớ khi ấy giới thiệu cho gã vụ Giác Đồ Tể và Thực Dực Đen, còn nói cho gã biết vài trang web có thể đọc giới thiệu tường tận hơn về hai vụ án mạng này. Bây giờ xem ra tôi có lẽ đã vô tình trở thành thầy của một gã sát thủ liên hoàn rồi. Tôi cực kỳ nghi ngờ người này chính là hung thủ các anh muốn tìm. Đúng là có khả năng, bằng không làm sao khéo vậy được. Ngô Bân dừng một chút hỏi tiếp. Anh có thể tìm được các ghi chép mà anh đã trò chuyện không? Có thể chứ. Trương Tùng Lâm gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, có lẽ chúng ta có thể truy tìm địa chỉ IP của hắn. Cố Phi Phi hưng phấn dùng nắm tay nện lên bàn. Cách lớp thủy tinh một chiều của phòng thẩm vấn, Hàn Ấn đã thấy được cả quá trình thẩm vấn của Trương Tùng Lâm. Anh cũng rất hưng phấn. Dưới góc nhìn của anh, Hung thủ khi ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội có lẽ sẽ không cẩn thận lắm. Hắn có thể sẽ không cố gắng che giấu địa chỉ IP, thứ thế có thể tìm được ngọn nguồn bắt hắn. Anh dặn dò ngài tiểu Mỹ lập tức bắt tay vào phá giải. Phương diện Internet là điểm mạnh của cô. Thế nhưng khi Hàn Ấn tỉnh táo lại, chợt nhận thấy thông tin Trương Tùng Lâm cung cấp lại phức tạp hóa vụ án, anh cũng phải tu chỉnh lại đặc tả tội phạm của mình. Vốn dĩ anh vẫn luôn luôn nhấn mạnh hung thủ gây án phải trải qua mưu tính chu đáo. Hơn nữa anh cho rằng hung thủ ngày thường nhất định sẽ như sát thủ biến thái lưu siêu, cực độ si mê các tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết trinh thám. Đối với kẻ tội phạm biến thái có bệnh trạng tâm lý sùng bái, hơn nữa càng thuộc nằm lòng các vụ án giết người tàn nhẫn này. Nhưng từ thông tin nhận nay đến xem, biểu hiện của hung thủ dường như lại có chút vẻ đến lúc cuống lên mới lo ôm chân phận. Việc này lại phủ định những giả thuyết về động cơ gây án lúc trước của Hàn Ấn. Thoạt nhìn hung thủ sở dĩ muốn bắt trước hai vụ án biến thái kia chẳng qua vì với ý với hiệu ứng chấn động của chúng. Hàn Ấn mơ hồ có loại cảm giác hai vụ án này chỉ là hai viên gạch hung thủ tung ra, bởi chúng đến tột cùng sẽ nhử ra một khối ngọc như thế nào đây. Chương 5: Truy lùng trong đêm mưa. Ngài tiểu Mỹ thuận lợi lướt qua tường lửa, tiến vào trạm server của diễn đàn nào đó, nhanh chóng tra ra được địa chỉ IP của người dùng nhờ Trương Tùng Lâm tư vấn vụ án. Địa chỉ IP đến từ một tiệm net thành phố Trường Điền, nhưng video theo dõi của tiệm net 3 tháng trước đã bị thay thế, cũng không ai có thể nhớ được chuyện khi đó, có thể là nói uổng công vui mừng. Mặc dù trong câu hỏi, Trương Tùng Lâm biểu hiện trạng thái thẳng thắn vô tư và phối hợp những đủ loại thông tin tổng hợp phân tích xoay quanh hắn, hắn vẫn là kẻ tình nghi gây án nhất định. Từ trước tới nay, Trương Tùng Lâm thuê nhà ở phường Ngọc Sơn sống đã hơn nửa năm, vô cùng quen thuộc với khu vực xảy ra vụ án. Cũng thế, hắn cũng vô cùng quen thuộc từng chi tiết trong vụ án rắc đồ tể và mưu sát thực dược đen. Còn nữa, hắn từng đến hai hiện trường vụ án, mặc dù lấy lý do để thể nghiệm cuộc sống, nhưng ai dám cam đoan hắn không phải đi tìm lại cảm giác. Hơn nữa, hắn không có nhân chứng vắng mặt. Mặt khác, tổ chuyên án sau khi tiến hành điều tra sâu thông tin cá nhân của hắn, phát hiện cuộc sống hiện nay của hắn đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trương Tùng Lâm quả thật từng xuất bản vài cuốn sách, nhưng vẫn không giàu lên, từng có một khoảng thời gian ngắn buông bút đi chơi cổ phiếu. Kết quả lỗ không còn mảnh giáp, kinh tế nghèo rất mồng tơi, cũng làm cho quan hệ của hắn và vợ con vô cùng căng thẳng. Theo bạn bè hắn giới thiệu, hiện giờ hắn sáng tác cũng là một bộ tiểu thuyết trinh thám. Hắn vô cùng coi trọng tác phẩm này, hy vọng thông qua nó để thay đổi quẫn bách trước mắt, cho nên áp lực tâm lý rất lớn. Vậy sự khốn cùng và áp lực sinh tồn này, cùng với những trải nghiệm liên tục gặp trắc trở, có khả năng khiến tâm thần hắn xuất hiện triệu chứng bệnh tật hay không? Tỷ như chứng ảo tưởng, chứng hoang tưởng bị hãm hại, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà khi triệu chứng này phát triển đến mức độ nghiêm trọng sẽ dẫn đến xuất hiện hành vi cực đoan. Nói tóm lại, đối với Trương Tùng Lâm, có cuộc sống đang ở đáy cốc mà nói, lần sáng tác này chỉ có thể thắng không thể bại. Hắn có thể vì vậy mà không từ thủ đoạn bố trí một bắn cờ thật lớn để lấy cảm hứng cho mình. Nếu thật là Trương Tùng Lâm đã bày ra một loạt những vụ án này, quan điểm Hàn Đấn gọi là tung gạch nhử ngọc lại có chỗ đúng, vậy kế tiếp Trương Tùng Lâm sẽ ra bài như thế nào? Mà hắn sẽ làm thế nào vừa thông qua lá bài này đạt được mục đích sáng tác, lại có thể làm cho mình ung dung ngoài vòng pháp luật đây? Liên tiếp xuất hiện hai vụ thảm án, cảnh sát bắt đầu chú trọng dò xét ban đêm ở phường Ngọc Sơn. Hơn nữa, nhằm vào kẻ tình nghi Trương Tùng Lâm, tổ chuyên án đặt trọng điểm theo dõi. Nửa đêm, một hồi sấm nặng nề qua đi, trên bầu trời trút xuống những cơn mưa phùn giả dích, giật mưa tí tách mỗi trên cửa sổ xe. Có nhiều tiếng vang nhịp nhàng, khiến các cảnh viên buồn ngủ theo dõi trong xe càng thêm mệt mỏi khó nhịn. Nhưng đúng lúc này, liên tục mấy ngày không ra khỏi nhà, Trương Tùng Lâm lại đột nhiên từ căn hộ thuê đi ra, ngồi trên chiếc xe Zeta đậu ở ngõ hẻm của hắn. Trương Tùng Lâm lái xe ra ngoài không lâu, Ngô Bân khởi động xe đi theo. Hàn Ấn và mọi người ngồi trong xe phía sau nhất thời từ trong cơn gà gật vực dậy tinh thần. Trương Tùng Lâm chọn lúc này ra ngoài, e rằng đã muốn hành động rồi. Đương nhiên lúc này đây, Ngô Bân tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện được. Vì phòng ngừa có điều sơ suất, Ngô Bân đã triệu tập phần lớn cảnh lực và xe cộ âm thầm dò xét phường Ngọc Sơn làm nhiệm vụ theo dõi. Dưới tiền đề đảm bảo an toàn cho nạn nhân chưa biết, nhất định phải là lúc Trương Tùng Lâm hành hung bắt được hắn. Mà lúc này Trương Tùng Lâm không hề hay biết gì, trong đêm mưa lành lạnh một cái lưới lớn đang lặng lẽ chụp về phía hắn. Nửa giờ sau, mưa đã sắp ngừng hẳn, ô tô của Trương Tùng Lâm lái ra khỏi nội thành, tiến vào một sơn thôn nhỏ. Sơn thôn nhỏ này tên là thôn Anh Đào, do trong thôn có một vườn hoa đào nổi tiếng. Tháng 4, tháng 5 hàng năm là lúc hoa anh đào nở rộ, nơi này sẽ hấp dẫn đông đảo dân thành phố đến xem và đạp thanh. Có lẽ nào địa điểm gây án lần này của Trương Tùng Lâm sẽ chọn ở vườn hoa đào, nhưng lúc này ai lại xuất hiện trong vườn đào chứ? Trong lòng Ngô Bân nói thầm chưa bao lâu, liền thấy ô tô Trương Tùng Lâm quả nhiên dừng lại bên vườn hoa đào. Tắt máy, tắt đèn xe, Trương Tùng Lâm và ô tô giấu mình trong bóng đêm đen kịt. Hồi lâu không có động tĩnh, lại một lát sau, trong xe phát ra chút ánh sáng chập chờn, một đốm nhỏ li ti, phòng chừng Trương Tùng Lâm đã châm một điếu thuốc lá. Cách đó hơn 50 mét, trong xe theo dõi, Hàn Ấn và Cố Phi Phi dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của Trương Tùng Lâm. Trong lòng đều nảy lên một loại cảm giác, Trương Tùng Lâm hình như còn chút do dự với lần gây án này. Hút xong một điếu thuốc, Trương Tùng Lâm rốt cuộc cầm một cây đèn pin từ trên xe bước xuống. Hắn quấn chặt áo trên người, bước trên con đường núi nhỏ hẹp ở sườn tây vườn hoa đào đi lên núi. Ngô Bân dặn dò các cảnh viên còn lại canh gác tại chỗ đợi lệnh, phòng ngừa Trương Tùng Lâm từ lối khác bỏ chạy, chỉ mang theo Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng cùng vài thủ hạ lặng lẽ theo đuôi. Cả khu vườn hoa đào xây dựa vào núi, chân núi điều hưu yên nắng, côn trùng thấp giọng kêu cùng tiếng hít thở của mọi người có thể nghe được rõ ràng. Vì vừa đổ mưa, đường núi có chút lầy lội, lại lo bị Trương Tùng Lâm phía trước phát hiện, mọi người đi đường vô cùng cẩn thận. Cũng may thấy núi không cao, đường núi cũng không dốc lắm, đoàn người nhanh chóng theo tới giữa sườn núi. Sau đó họ từ xa nhìn thấy Trương Tùng Lâm đứng trước một đập nước lớn, giơ đèn pin nhanh nhạy nhìn quanh, ra vẻ đang đợi sự xuất hiện của con mồi. Ngô Bân ra hiệu chỉ huy mọi người tìm chỗ ẩn náu, lặng lẽ hình thành một vòng vây, vây chặt quanh Trương Tùng Lâm. Mọi người còn chưa vào chỗ xong, chẳng biết điện thoại di động của ai đột ngột vang lên. Trương Tùng Lâm như chim sợ cành cong, lập tức giơ đèn pin chiếu sang, giọng run rẩy hỏi: "Ai? Là các người sao? Ra đi, chỉ có mình tôi thôi." Thấy có người bại lộ tung tích, Ngô Bân vung tay lên, đám cảnh viên từ sâu bên trong nhảy ra nhanh chóng tụ lại quanh Trương Tùng Lâm. Trung quanh đột nhiên nhảy ra nhiều người như vậy, Trương Tùng Lâm chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bối rối cực độ, vứt đèn pin xuống đất, rút từ trong túi ra một con dao găm sáng loáng vung vẫy trước người. Đỗ Anh Hùng giục ngựa lên trước, bóng người lóe qua khéo léo né một dao đâm thẳng mặt, lập tức đưa tay vững vàng cầm lấy cổ tay Trương Tùng Lâm đang cầm dao, lật tay dùng sức vặn. Ngay sau đó bay lên một cước, nháy mắt đá hai đầu gối khuỵu xuống, cả động tác liền mạch lưu loát. Người phía sau còn chưa đuổi kịp đã nghe dao găm cạch một tiếng rơi xuống đất, nhìn lại Trương Tùng Lâm cơ thể lảo đảo quỳ bịch xuống đất. Các anh là cảnh sát? Trương Tùng Lâm nhận rõ đứng trước mặt mình là Ngô Bân, cả người liền sụ lơ trên đất, lập tức thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng cũng như được thả lỏng. Mặc dù không tính là tóm được nhân chứng, nhưng tức được một con dao găm, nếu có thể chứng minh nó có liên quan đến hai vụ án kia, vẫn có thể đóng cọc được Trương Tùng Lâm. Thành thật khai mau, mục tiêu hiện giờ của cậu là ai? Ngô Bân nhặt đèn pin trên mặt lên, chiếu vào mặt Trương Tùng Lâm. Mục tiêu gì? Trương Tùng Lâm lấy tay che mặt, chống lại chùm sáng chói mắt, miệng khó hiểu hỏi. Nhưng hắn lập tức cảm nhận được hoàn cảnh mình đang gặp phải, chợt tỉnh ngộ nói: "Các anh luôn theo dõi tôi, xem ra các anh đang cho rằng hai cô gái kia là do tôi giết, thật ra các anh hiểu lầm rồi." "Hiểu lầm?" Ngô Bân lớn tiếng cắt ngang lời Trương Tùng Lâm nói. "Vậy cậu giải thích cho tôi xem, hơn nửa đêm đem dao găm đến địa phương quỷ quái này làm gì?" Tôi tới gặp hung thủ." Trương Tùng Lâm cúi đầu lý nhí nói, sau đó lén lức nhìn Ngô Bân sắc mặt u ám. Thật ra bạn mạng trao đổi cùng tôi trên diễn đàn kia cũng chính là người các anh cho là hung thủ. Hắn từng nói với tôi trên QQ tối nay là hắn hẹn tôi." "Cái gì? Cậu biết số QQ của hung thủ? Thông tin quan trọng như vậy tại sao lúc trước không nói cho chúng tôi biết?" Ngô Bân thở gấp, nổi giận đùng đùng, nhấc chân toan đạp về phía Trương Tùng Lâm. "Chờ chút." Hàn Ấn vụ túm lấy Ngô Bân, ý bảo ông bình tĩnh trước, hỏi Trương Tùng Lâm: "Anh nói hung thủ hẹn anh ở đây à?" Ừ. Trương Tùng Lâm theo bản năng né người về phía sau, vẻ mặt hối hận nói. Ngày đó khi đội hình sự thẩm vấn, chuyện quy quy tôi vốn muốn kể rồi, nhưng khi đó trong đầu bỗng ma xui quỷ khiến thế nào lóe ra suy nghĩ. Nếu tôi có thể mặt đối mặt với hung thủ trao đổi một lần, không chừng có thể thu được tư liệu thực tế và linh cảm trực tiếp cực kỳ có giá trị, sẽ giúp ích cho việc khắc họa nhân vật phản diện trong tiểu thuyết của tôi, sẽ làm cho cả bộ tiểu thuyết càng đầy đủ càng phong phú. Còn nữa, trong lòng tôi cũng ôm may mắn, nghĩ có thể có cơ hội tự tay bắt được hung thủ, việc này sẽ khiến cho danh tiếng sáng tác của tôi cũng tăng lên. Cho nên sau khi trở lại chỗ ở, tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho hắn trên QQ, đưa ra đề nghị muốn gặp mặt hắn, nhưng hắn vẫn không hề đăng nhập, cũng không trả lời tôi. Vì vậy tôi dứt khoát gửi tin nhắn nói tôi biết hắn chính là hung thủ giết người ở phường Ngọc Sơn. Nếu kẻ giết người muốn nổi tiếng, vậy thì hãy gặp tôi nói chuyện với tôi sẽ khiến hắn càng nổi tiếng hơn. Sau đó vào hôm nay, không, bây giờ phải nói là tối hôm qua, hắn đột nhiên gửi tin cho tôi, bảo tôi 1 giờ khuya hôm nay đến đầm nước này gặp mặt. Hắn sẽ giải đáp tất cả mọi chuyện tôi muốn biết, chỉ cần có thể khiến hắn nổi tiếng là được. Cậu không sợ hắn giết luôn cả cậu sao? Ngô Bân tức giận nói. Đừng nhân sợ chứ, tôi vừa rồi cũng từng do dự, nhưng thật là bị ma xui quỷ khiến, trong lòng luôn nghĩ làm sao có thể nổi tiếng, những việc khác đều không quan tâm. Trương Tùng Lâm không dám chọc Ngô Bân, xê dịch người túm vật áo Hàn Ấn nói. Các cậu phải tin tôi thật không phải là hung thủ. Anh đứng lên đi, muốn chứng thật sự trong sạch của anh rất đơn giản. Chúng tôi chỉ phải xem lịch sử chat QQ của anh, rồi làm chút xét nghiệm với dao găm là được. Xong nếu anh trong sạch, vậy anh cũng quá ngu ngốc. Anh có biết anh thiếu chút nữa đã làm kẻ chịu tội thay không? Hàn Ấn vốn giọng điệu bình thản, nhưng đột nhiên ngừng nói, quay phát đầu dồn dập nói với Ngô Bân. Không đúng, đây không phải mục đích của hung thủ. Nhiều ngày nay chúng ta tăng cường tuần tra đêm ở phố Ngọc Sơn, hung thủ nhất định đã cảm giác được, cho nên không hề hành động. Có lẽ thật sự không nhịn nổi nữa, hoặc anh ta đã gợi ý cho hung thủ. Hàn Ấn chỉ Trương Tùng Lâm nói. Hung thủ lợi dụng anh ta làm kế điều hồ Ly Sơn, khiến chúng ta thu hết cảnh lực tuần tra ở phường Ngọc Sơn đến đây. Vậy hắn có thể ung dung tiếp tục hành hung hoặc vứt xác rồi. Hàn Ấn còn chưa dứt lời, người bần đã nhận thức được tình thế nguy cấp, vội vàng mở bộ đàm gào thét. Các tổ chú ý, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về phường Ngọc Sơn tuần tra, trong điểm này hẻm nhỏ không có đèn đường và trong những khu vực hẻo lánh khá khuất. Chương 6 lại xuất hiện nghi án. Sáng sớm 6 giờ, một tia nắng yếu ớt xuyên qua sương mù mỏng manh chiếu trên con đường mòn trong công viên. Nhánh cây dương sừng sững hai bên đường mòn nặng chiếu những giọt sương sáng long lanh, mùi hương nhàn nhạt từ những chiếc lá xanh thẫm phát ra lan tỏa trong không khí ướt át, tràn ngập khu rừng cây sức sống bừng bừng, xây dựng nên không khí mông lung lãng mạn. Cuối con đường mòn là một quảng trường, bên trong có một cái đình cũ kỹ, còn có một vài thiết bị tập thể dục cho dân thành phố. Dễ thấy được chính là cái giá sắt cao cao dựng bên đình, sờ ngang sơn loang lổ trong hai cái xích đu. Trên một cái xích đu trong đó hiện giờ có một người phụ nữ đang ngồi, hai tay bà ta đỡ trên xích sắt hình bánh quay trèo, cúi gằm đầu, mái tóc xoăn dài màu muối tiêu rối tung phủ trên gương mặt, cơ thể đẫy đà mập mạp trần như nhộng, cặp vú dài nhỏ khô đét rũ xuống giữa bụng. Nơi này là công viên kiểu mở nằm ở phường Ngọc Sơn, cũng là hiện trường gây án thứ 3 của hung thủ vụ án 47, cho nên có thể kết nối cùng với hai vụ án trước là vì trên khoảnh đất trống cách chỗ nạn nhân không xa, ngoài trừ giải rác quần áo của bà ta, còn xếp đống một túi nhựa màu trắng, miệng túi mở rộng, bên trong vài mảnh thịt vụn máu me nhoe nhoét. Qua pháp y kiểm kê và phân tích, tổng cộng có 2 quả thận và 2 tử cung, không cần hỏi đây nhất định đến từ gái quán bar và ca sĩ vũ trường. Nạn nhân được người dân chạy thể dục buổi sáng trong công viên phát hiện, lập tức cả công viên bị phong tỏa, cảnh lực thị cục cơ hồ được điều động toàn bộ. Mặc dù thời gian rất sớm, nhưng lãnh đạo từ trên xuống dưới không thiếu một ai, tất cả chạy tới hiện trường. Rõ ràng trong phường Ngọc Sơn ngầm bố trí nhiều cảnh lực như vậy, thế mà cũng để hung thủ dễ dàng đắc thủ. Sắc mặt của cục trưởng Trung Hải Sơn rất khó coi, khuôn mặt chảy dài, hung hăng chừng Ngô Bân. Một đêm không chợp mắt, nhất là từ nửa đêm về sáng, mãi dò xét trong các xó xỉnh của khu vực, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được xuất hiện nạn nhân, Đôi mắt Ngô Bân đỏ bừng, cúi đầu tránh né ánh mắt của cục trưởng, tâm trạng cực kỳ sa sút. Sau khi chụp một loạt các bức ảnh chứng cứ từ các góc độ nạn nhân ngồi trên xích đô, pháp y thị cục và nhóm trợ thủ nâng nạn nhân từ xích đô xuống túi đựng xác trên băng ca. Lúc này mọi người rốt cuộc thấy rõ mặt mũi nạn nhân. Đây là một bà lão qua tuổi 60, mặt rõ ràng từng bị đánh đập tàn nhẫn, trên cổ một vết xiết rất sâu, màu nâu vàng, thoạt nhìn còn rất mới. Bởi vì trên thi thể không phát hiện bất kỳ vết thương do vật sắc nào, có thể xác nhận sơ bộ nạn nhân là bị xiết cổ chết thông qua đo đạc trực tràng nhiệt độ xác. Suy tính thời gian tử vong hẳn là giữa 1 giờ đến 2 giờ khuya, chính là thời gian số lượng lớn cảnh lực bị Trương Tùng Lâm thu hút đến thôn Anh Đào. Mặt sau áo và quần của nạn nhân có dấu vết rãy rủa, hơn nữa tụ máu chủ yếu trầm tích ở mông, chứng tỏ nạn nhân sau khi bị xiết chết nhanh chóng được đặt trên xích đu. Vì vậy có thể phán đoán cơ bản đây là hiện trường giết người đầu tiên. Phần hạ thể nạn nhân không có tổn thương, hẳn không bị. Ngay khi pháp y đang quan sát hạ thể nạn nhân, cho ra kết luận không phát sinh hành vi xâm phạm tình dục, Cô Phi Phi vẫn luôn thờ ơ, dường như đã chú ý tới gì đó. Cô đột nhiên bước tới, gạt hạ thể nạn nhân ra, lập tức giơ tay lên với pháp y. Pháp y hiểu ý, đưa đến một cây nhíp. Cô Phi Phi đưa nhíp vào sâu trong âm đạo nạn nhân. Khi lấy ra, trên cây nhíp mang theo một khúc kinh nhỏ dài, nhìn kỹ là một cây bút sáp màu. Cây nhíp lại luồn vào âm đạo, gấp ra thêm một cây nữa. Tên hung thủ này thật biến thái quá, sau khi giết người lại còn muốn nhét hai cây sáp màu vào hạ thể người ta. Cảnh tượng kỳ thật chưa nói tới kinh khủng thế nào, nhưng loại thủ đoạn này của hung thủ khiến tâm lý người ta có loại chán ghét nói không nên lời. Theo một tiếng hô kinh ngạc, ngài thủ Mỹ bật thốt lên. Các cảnh viên còn lại ở hiện trường vẻ mặt cũng kinh ngạc không thôi. Đỗ Anh Hùng mặc dù không biểu hiện đến nỗi như lần trước, song hai tay vẫn vô thức vuốt cánh tay, phòng trừng đang nổi da gà toàn thân. Nhưng khiến Hàn Ấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là biểu hiện của cục trưởng Chu Hải Sơn. Bởi vì bất mãn với công tác của tổ chuyên án, Chu Hải Sơn nãy giờ vẫn nhíu chặt mày, trợn to mắt, mí môi, tỏ vẻ ông ta rất phẫn nộ. Sau khi ông ta nhìn thấy Cố Phi Phi liên tiếp từ trong âm đạo nạn nhân lấy ra hai cây bút sáp màu, đã xuất hiện động tác nhướng mày, mắt vẫn trừng rất to, nhưng miệng bất giác khẽ nhếch như đột nhiên xuất hiện tình trạng thiếu oxy. Một loạt những động tác này cực kỳ ngắn ngủi, thoáng qua trong tích tắc là một vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo, mặc dù lông mày ông ta vẫn nhướng, nhưng mi tâm đã xuất hiện nếp nhăn. Mí mắt dùng sức hướng lên trên, khoảng cách lông mày rất gần. Miệng khẽ nhếch bắt đầu kéo ra hai bên. Đặc biệt ngôn ngữ cơ thể ông ta càng thêm rõ ràng, xuất hiện động tác bất giác lui về phía sau một bước nhỏ. Những việc này hoàn toàn nói rõ ông ta đang sợ hãi. Hai biểu hiện trước xem như phản ứng bình thường, có thể lý giải, nhưng khiến Hàn Đấn không giải thích được là đối với điều tra viên lão làng thân kinh bách chiến mà nói, trong nháy mắt đó có cái gì khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Càng làm Hàn Đấn nghĩ không ra là Chu Hải Sơn thoáng sợ run, nhưng một câu cũng không nói ra, xoay người bỏ đi. Có lẽ Ngô Bân và một vài cảnh viên ở đây sẽ nghĩ cục trưởng là bất mãn với công tác, rũ áo bỏ đi, nhưng Hàn Ấn rõ ràng cảm nhận được một loại thất thố. Anh nhanh chóng cùng Cố Phi Phi nhìn nhau. Cố Phi Phi khẽ gật đầu, thoạt nhìn cô cũng cảm thấy biểu hiện của cục trưởng có chút kỳ lạ. Cục trưởng vừa đi, các lãnh đạo còn lại cũng rời khỏi hiện trường theo. Ngô Bân bình tĩnh lại trưng cầu hành động tiếp theo từ Cố Phi Phi và Hàn Ấn. Nếu tuân theo đặc thù hai vụ án trước, hung thủ lần này nhất định cũng đang bắt chước một vụ án biến thái nào đó, nhưng trong trí nhớ của Hàn Ấn lại không có bất kỳ ấn tượng gì với cách thức gây án này. Trước đây từng xuất hiện hung thủ sau khi giết người nhét vào âm đạo nạn nhân hòn đá, tất chân, nắp bình các loại. Tỉ như án mạng liên hoàn ở Suwon, Hàn Quốc, hung thủ nhét vào âm đạo nạn nhân 9 mảnh đào, nhưng nhét vào hai cây bút sáp màu, nhất là vụ án ngồi trên xích đu, quả thật chưa từng nghe nói tới. Căn cứ vào tình hình này, Hàn Ấn đề nghị Triệu Quân Ba Đường, anh và Đỗ Anh Hùng đi tìm Trương Tùng Lâm nói chuyện. Có lẽ khi hắn trao đổi với hung thủ từng đề cập đến một cách thức gây án như vậy. Còn Cố Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ lập tức trở về đội hình sự, thông qua mạng kiểm tra lịch sử tội phạm biến thái có từng xuất hiện vụ án như vậy không. Mặc dù nạn nhân của vụ án lần này có lẽ vẫn chỉ là một đạo cụ, hoàn cảnh của bản thân đối với vụ án không có bất kỳ giá trị phá án nào, nhưng Hàn Ấn vẫn cho rằng Ngô Bân nên đưa người của ông đi điều tra hoàn cảnh và quan hệ xã hội của nạn nhân. Nhất là trễ như vậy, sao bà ta lại xuất hiện trong công viên? Là bị hung thủ uy hiếp hay xuất phát từ tự nguyện vân vân? Đề nghị của Hàn Ấn, Ngô Bân và Cố Phi Phi đều tỏ vẻ đồng ý, liền lập tức chia nhau hành động. Mặc dù khi xảy ra vụ án, Trương Tùng Lâm đang vướng vào đám cảnh sát ở thôn Anh Đào, nhưng không loại trừ hắn có đồng bọn. Hắn phụ trách thu hút cảnh lực, còn đồng bọn phụ trách giết người, là hai người phối hợp hoàn thành gây án lần ba. Cho nên khi Hàn Đấn và Đỗ Anh Hùng tìm được Trương Tùng Lâm trong căn hộ thuê, không khỏi đều mang theo ánh mắt dò xét và giọng điệu thăm dò. Được rồi, bây giờ hối hận cũng vô dụng, nói chuyện trước mắt đã. Anh khi trước có từng trao đổi vài cách thức gây án với hung thủ không? Tình như giết cổ một người, sau đó đặt thi thể lên xích đu, còn hạ thể... Hàn Ấn chọn trong điểm miêu tả cách thức hung thủ sử dụng trong vụ án thứ ba. Nhưng lời còn chưa dứt, Trương Tùng Lâm lại đột ngột vội dập tắt điếu thuốc, mặt đỏ bừng cướp lời. Có phải hạ thể còn bị hung thủ nhét vào thứ gì đó không? Là hai cây bút sáp màu, Hàn Ấn nhàn nhạt nói. Hóa ra là hai cây bút sáp màu à? Không ngờ thật là có vụ án như vậy. Sắc mặt Trương Tùng Lâm càng đỏ bừng, thoạt nhìn khá hưng phấn. Làm sao anh biết hung thủ từng nhét đồ vật vào hạ thể nạn nhân? Là anh dạy hung thủ làm như vậy đúng không? Vẻ mặt Đỗ Anh Hùng nghi ngờ, lại vì sự thay đổi tâm trạng của Trương Tùng Lâm khiến cậu ta rất phản cảm, cho nên giọng điệu khá gượng gạo. Và không phải vậy đâu. Trương Tùng Lâm cũng không phải vì miêu tả của Hàn Ấn mà cảm nhận được khoái cảm. Hắn hưng phấn là lại kinh ngạc vui mừng từ góc độ của tác giả khi đột nhiên gặp phải tư liệu sống tuyệt hảo để sáng tác. Song đối mặt với một sinh bệnh đã bị tước đoạt, vô luận thế nào cũng không nên biểu lộ sự hưng phấn ra ngoài mặt. Cảm thấy bản thân thất thố, Trương Tùng Lâm vội vã giải thích. À không không, tôi chưa từng thảo luận với hung thủ làm sao để giết người. Nhưng những cách thức gây án các cậu vừa nhắc tới kia, hồi đó trong một vụ án ở chỗ chúng tôi từng xuất hiện. Vụ án gì? Mau nói rõ chút, Hàn Ấn thúc giục. Trương Tùng Lâm thoáng nhớ lại, không nhanh không chậm nói. Tôi lúc trước từng nói, viết tiểu thuyết trinh thám như chúng tôi bình thường đều rất chú ý sưu tầm tư liệu thực tế, cũng đặc biệt sẵn lòng trao đổi với cảnh sát. Tôi nhớ đã từng nghe một ông hình cảnh nói tới vụ án như vậy. Khoảng cuối những năm 70 của thế kỷ 20, một thiếu phụ đơn thân sau khi bị cưỡng hiếp tại nhà thì bị giết chết. Trong sân nhà thiếu phụ có một xích đu, tiếp theo giống như cậu nói đó, thi thể được đặt trên xích đu, trong ông đàm bị nhét vào đồ vật. Trương Tùng Lâm dừng lại một chút nói, tình hình cụ thể tôi thật sự không rõ ràng lắm. Nghe nói năm đó loại vụ án này cơ hồ khiến cả nước khiếp sợ. Sau khi bắt được hung thủ, nhanh chóng bị xử bắn. Hồ sơ vụ án cũng được niêm phong và kho tuyệt mật. Ngay cả người của nội bộ cục công an cũng không biết nhiều. Ông hình cảnh kia cũng chỉ nghe kể đại khái có vụ án vậy thôi. Ông ta thậm chí cũng không biết trong hạ thể nạn nhân rốt cuộc đã bị nhét vào cái gì. Khi ông ta nói với tôi còn tưởng rằng đang gạt tôi đấy, không ngờ là sự thật. Bây giờ còn tìm được ông hình cảnh kia không? Hàn Ấn gấp gáp truy hỏi. Ôi chà, ông ấy qua đời rồi, Trương Tùng Lâm tiếc nuối nói. Ông hình cảnh kể vụ án đã qua đời, thế chẳng phải không cách nào chứng thực lời Trương Tùng Lâm nói? Thật sự từng xảy ra vụ án như vậy sao? Có thể là Trương Tùng Lâm và hung thủ vì muốn đạt được mục đích nào đó mà biên soạn ra. Trong lòng Hàn Ấn âm thầm cân nhắc, song muốn chứng thực cũng không khó. Bảo Cố Phi Phi xin điều tra có phần hồ sơ tuyệt mật kia hay không là được. Từ căn nhà thuê của Trương Tùng Lâm đi ra, Hàn Ấn vội lấy điện thoại gọi cho Cố Phi Phi. Không ngờ nghe được một tin tức khiến anh kinh ngạc không thôi. Tòa nhà văn phòng cục cảnh sát thành phố Trường Điền đã bốc cháy. Anh chắc chắn mình chỉ trao đổi qua mạng với hung thủ hai vụ án thôi sao? Hàn Ấn đưa tay ngăn cản Trương Tùng Lâm, đưa điếu thuốc lá lên, hàm răng nhìn thẳng hắn hỏi. Đúng vậy, Trương Tùng Lâm dùng sức gật đầu, đặt điếu thuốc bên cạnh mép, vừa châm lửa vừa ậm ờ nói. Chỉ hai vụ án thôi à? Các cậu đến chắc chắn hung thủ lại gây án rồi đúng không? Đúng vậy, Đỗ Anh Hùng tức giận nói. Ngay đại sáng hôm nay khi chúng tôi bị anh thu hút đến thôn Anh Đào. Cái đó tôi đây chẳng phải thành đồng lõa? Trương Tùng Lâm dùng sức túm mái tóc rối bù của mình, hối hận vạn phần.